ôm chặt em, giam cầm em. Chương 16, ly hôn. Góc truyện audio.com. Editor, Uyển bé bỏng, nguồn cân vớt, Vespertine. Lúc Đường Thu Giảo trở lại bàn ăn, Cố Minh hỏi cô, sao em đi lâu vậy? Thần sắc Đường Thu Giảo hoảng hốt trả lời, không sao, bụng em chỉ có chút không thoải mái. Cố Minh nhíu mày, có phải dạ dày khó chịu không? Không sao, Cố Minh nắm lấy tay cô, nếu không thoải mái thì chúng ta đi về nhà. Đang trong tiệc cưới, về sớm không tốt lắm, em cũng không cảm thấy quá khó chịu. Đường Thu Giảo giải thích. Đúng lúc này, Đường Thu Giảo nhận được tin nhắn từ công ty, muốn cô đi công tác thảo luận về hợp tác với các tỉnh khác. Đi công tác xa, Đường Thu Giảo liếc nhìn Cố Minh, cảm thấy thái dương phát đau. Đường Thu Giảo nói cho Cố Minh về việc đi công tác lần này của mình, cô thu thập hành lý ngay trước mặt hắn, trước khi ra. Khỏi cửa không quên cảnh cáo hắn, nếu cô phát hiện hắn theo dõi mình, hai người sẽ ly hôn. Cố Minh không nói một lời, chỉ gật đầu, biểu thị thỏa hiệp. Lần nữa nhận được điện thoại từ Đường Thu Giảo, là hai ngày sau. Thanh âm người phụ nữ mang theo tức giận Cố Minh. Anh lại đến đây, anh làm gì, cái gì, anh dám làm mà không dám nhận sao? Dùng định vị chơi rất vui sao? Đường Thu Giảo một mực chắc chắn Cố Minh đã làm điều đó. Không phải anh, Cố Minh suy nghĩ, rất nhanh được chuyện gì đang xảy ra. Là Tề Duệ mà, là người này hãm hại hắn. Đường Thu Giảo để lại câu chờ tôi đi công tác trở về chúng ta sẽ nói chuyện ly hôn. Nói xong, cô nhấn nút cúp máy che y giao diện cuộc gọi. Cố Minh siết chặt điện thoại, lông mày rủ xuống, hơi thở âm trầm tàn ra. Trong ba ngày tiếp theo Đường Thu Giảo ở nơi khác, số điện thoại di động của Cố Minh vẫn luôn nằm trong danh sách đen. Mãi cho đến khi Đường Thu Giảo xuống máy bay, cô mới lấy nó ra. Đường Thu Giảo bấm số điện thoại của Cố Minh, âm thanh vang lên chưa được ba lần đã có người nghe máy. Thanh âm người đàn ông khàn khàn, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, Giảo Giảo, em về rồi sao? Thanh âm cô so với hắn càng bình tĩnh hơn, đúng, mới vừa xuống máy bay, tôi đã gửi nội dung giấy thỏa thuận ly hôn vào hộp thư của anh ngày hôm qua, anh chắc là đã thấy được. Người đàn ông trầm mặc một lúc thấy được, tôi ở cục dân chính chờ anh, Đường Thu Giảo nói xong, chuẩn bị cúp máy, đợi đã, anh muốn sửa đổi một số điều trong thỏa thuận. Đường Thu Giảo bất ngờ nhướng mày, Cố Minh dễ dàng đồng ý như vậy sao? Trong lòng cô có chút đau đớn không rõ, một cảm xúc gọi là khó chịu không vui. Quả nhiên, chê y, thế giới này, cho dù ai có thiếu ai đi chăng nữa thì vẫn có thể sống sót. Cô mở miệng đến cục dân chính rồi nói, dù sao thì chúng ta cũng đã làm vợ chồng nhiều năm, chúng ta hãy đi ăn một bữa cơm chia tay, được không? Cố Minh dùng ngữ khí khẩn cầu, anh đã đặt một nhà hàng, địa chỉ đã được gửi đến điện thoại của em. Đường Thu Giảo do dự một lúc rồi đồng ý cô đọc thông tin, đó là nhà hàng mà năm đó Cố Minh cầu hôn. Là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc cũng khá tốt. Khi cô bắt taxi đến nhà hàng, Cố Minh đã đợi sẵn ở cửa, hắn theo bản năng muốn nắm lấy tay Đường Thu Giảo đang đi bên cạnh hắn, thời điểm sắp chạm đến tay cô, ngón tay co rụt lại thu trở về. Trong quá trình dùng cơm, bọn họ đều không mở miệng nói một lời. Mãi đến khi Đường Thu Giảo đặt bát đĩa xuống, Cố Minh mới lên tiếng phá vỡ sự trầm. Mặc thật sự phải ly hôn sao? Thanh âm của hắn vạch trần những cảm xúc ảm đạm mà hắn đã cố che giấu dưới vẻ ngoài của mình. Đường Thu Giảo không nói gì, cô sợ mình khi mở miệng sẽ nói ra điều hối hận nên cô chỉ gật gật đầu. Khoảng thời gian trước việc bị giám sát luôn là một cái gai trong lòng cô nghĩ mình có thể quên nó, nhưng cô phát hiện mình không thể làm được. Lần này, nội tâm cô biết người theo dõi mình không phải là Cố Minh, mà là người đàn ông cô gặp trong nhà vệ sinh nữ lần trước, cô muốn mượn điều này để ly hôn với hắn. Cô không thể chịu được ràng buộc, không hề có tự do và riêng tư. Nhưng điều khiến Đường Thu Giảo lo lắng chính là tất cả sự dịu dàng của Cố Minh và tình cảm cô dành cho hắn còn chưa tiêu tán. Cố Minh hít một hơi thật sâu, lấy ra một chai rượu vang đỏ từ dưới ghế. Vào ngày cầu hôn, anh đã mua hai chai rượu vang đỏ, suy nghĩ, một chai để uống trong ngày cưới và một chai cho đám cưới vàng của chúng ta. Vào ngày cưới, đã uống một chai. Bây giờ chai này, trước khi ly hôn, chúng ta hãy uống nó. Cố Minh có một bàn tay đẹp, tư thế mở chai cũng hết sức yêu nhã, nhưng Đường Thu Giảo không có tâm tình để thưởng thức. Thực sự sẽ tách ra, nhớ lại từng chút ngọt ngào trong quá khứ, Đường Thu Giảo rũ lông mi xuống. Cố Minh rót rượu cho cô, đặt trước mặt cô, Giảo Giảo uống đi, cảm ơn Pet Chiêu Anh các đọc truyện đã đê cho em một cái bìa xịn sò như vậy à, nếu em NGI muốn làm bìa thì liên hệ Pet Chiêu Anh các nha, nhà chị ý cũng có review mấy bộ truyện hay lắm á, cách chương.